Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 617, trở nên gay gắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hai người quan hệ vậy rất có thể cũng không đơn giản, cho nên không thể tùy tiện ra tay. Vạn nhất hai người thật sự là loại quan hệ đó, lập tức chẳng qua là xảy ra một ít đặc thù chuyện. Khải Luân tự tiện nhúng tay, chỉ sợ một mảnh tốt bụng cũng biết bị làm lòng lang dạ thú, chọc được một thân lẳng lơ, cho nên bọn họ mới sẽ chọn ra tay ngăn trở. Chỉ có tạm thời ngắm nhìn một chút Mousse tiểu thư rốt cuộc thái độ nói sau. Rất nhanh, Mousse liền phản ứng lại, cứng rắn muốn đẩy ra Trương Hoa. Nàng có thể không quên, Mạc Liên vẫn là một bên nhìn. Hắn Trương Hoa trong lòng mặc dù ấm áp, nhưng mà đã có chủ. Điểm này Mousse vẫn là biết, nhưng mà Mousse chung quy là một người phụ nữ, nơi nào đẩy được mở Trương Hoa. Vượt muốn tránh thoát, ngược lại ôm vượt chặt. Cái này rơi vào trong mắt người khác, nhưng chính là biến thành tình nhân giữa đả tình mạ tiếu. Quả nhiên hai người bọn họ quan hệ không đơn giản. Thật may trước không có tự tiện động thủ, nếu không rất thua thiệt à. Mọi người ở đây âm thầm may mắn thời điểm, Trương Hoa khiêu khích trừng mắt một cái Khải Luân. Ngươi không phải thích Mousse sao? Bây giờ ta thử một chút, để cho ngươi nhìn tận mắt người mình thích bị người khác mang đi làm nhục đến tột cùng là một kiện chuyện thống khổ dường nào tình. Trương Hoa thật chặt ôm Mousse, mở miệng nói đến, bảo bối, ngươi còn đang giận ta. Đừng tức giận. Không phải là Philip đại nhân muốn cùng ngươi cướp ta. Yên tâm, ta là sẽ không thích nàng cái đó bà cụ. Dẫu sao ta lần đầu tiên đều cho ngươi à. Trương Hoa lời này có thể nói là nói vô cùng nhỏ giọng, giống như nhẹ nhàng và Mousse ở nói lặng lẽ nói như nhau. Nhưng đối với những người khác mà nói hữu dụng không? Thanh âm nhìn như rất nhỏ, nhưng đối với bọn họ mà nói cùng ở bên tai nói khác thường rõ ràng. Khải Luân tại chỗ liền ngây ngẩn. Hắn nữ thần Mousse lại có thể bị trước mắt cái này làm người ta chán ghét người hoa tao đạp. Không, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Khải Luân hốt hoảng hướng Mousse đòi hỏi câu trả lời. Chỉ một cái đơn giản lắc đầu cũng được. Nhưng mà Mousse mình đều ngẩn ra. Hắn đang nói gì? Hắn lại có thể khẩu khẩu thanh thanh gọi mình là bởi vì là Philip đại nhân nguyên nhân mà ghen tức. Giận, ta thích hắn, không khỏi cũng quá tự luyến chứ. Lời như vậy đều nói cho ra miệng. Tóm lại, Mousse đầu óc vô cùng loạn. Đối với Khải Luân trong mắt ngay tức thì biến thành ngầm thừa nhận. Quả nhiên, Mousse tiểu thư thích người đàn ông này. Nhưng mà hắn không cam lòng à. Không cam lòng mình nữ thần liền bị cái này người hoa làm bẩn. Đáng chết người hoa, người nhất định phải là ngươi được là trả giá thật lớn. Ô nhục ta nữ thần, người thật là tội đáng chết vạn lần. Khải Luân tránh thoát tất cả mọi người ngăn trở, nghiêm trang nói đến, hắn muốn chính thức khiêu chiến Trương Hoa. Cái này làm bẩn mình nữ thần người đàn ông. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta. Có thể đánh thắng được dưới đất quyền hoàng giải thi đấu sao? Một vòng qua được không? Còn muốn khiêu chiến ta cái này hạng nhất? Trương Hoa cuối cùng là nhớ lại mình đã từng tham gia dưới đất quyền hoàng giải thi đấu có cái gì? Mà dùng, cái này hao phí mình không thiếu tâm lực thi đấu. Lại có thể chẳng qua là vì làm ra vẻ một lần. Không thể không nói, hắn rất tức giận, bởi vì là Mousse. Bởi vì là Philip bản thân mình, lại có thể lãng phí mình nhiều như vậy tâm huyết, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Hắn cần phải thật tốt trả thù lại. Bước đầu tiên trước hết từ nơi này không biết cái gọi là Khải Luân trên mình cầm một chút lợi tức đi. Mousse cuối cùng là phản ứng lại, lập tức hai người là chuẩn bị đại chiến tiết tấu à? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tìm Philip tới à? Cục diện trước mắt đã hoàn toàn thoát khỏi nàng nắm trong tay. Thừa dịp Trương Hoa không chú ý, Mousse lặng lẽ tránh ở một bên cho Philip gửi một cái tin tức. Kêu nàng nhanh chóng chạy về. Nếu như lại hoàn một ít, khó bảo toàn đồng minh sẽ không phát sinh một ít bất ngờ. Nàng nhưng mà chính mắt thấy qua, liền Mopot đại nhân cũng không đánh lại Trương Hoa. Có thể tưởng tượng được, Trương Hoa rốt cuộc là lợi hại dương nào. Dĩ nhiên, đang làm điều này Mousse hồn nhiên không có chú ý tới. Sau lưng một mực, có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Nếu Philip chuẩn bị trở về tới, là thời điểm phải nhường Thanh Long mau chút phát tiết. Nếu không được nói, ở Philip trước mặt như vậy cậy mạnh, chỉ sợ sẽ thua thiệt à. Mặc Liên nghĩ như vậy đến. Còn như Philip đây, chính là nhàn nhã ở Nhà Trắng cạnh hẻm nhỏ uống cà phê thời điểm. Đột nhiên nhận được Mousse tin nhắn ngắn, lúc này mặt liền biến sắc, hỏa rốc chạy về, nàng có thể nhớ được. Trương Hoa nóng này cũng không phải là như thế nóng này à. Tại sao sẽ đột nhiên bây giờ thì trở nên được ồn ào như vậy đang tới? Philip suy nghĩ mãi không xong. Dĩ nhiên, trong lòng mặc dù nghi ngờ, Philip cũng không biểu hiện ra. Cùng nàng chạy tới đồng minh sẽ thời điểm, trùng hợp đụng gặp Trương Hoa và Khải Luân hai người đánh nhau ở một khối. Vậy là đặc biệt đơn thuần thân xác vật lộn đánh không có trương pháp gì. Mặc cho ai cũng không nhìn nổi. Rất nhanh đem hai người lôi kéo mở sau đó. Một mặt không vui nhìn về phía Trương Hoa. Ngươi đây là đang làm gì? Là tới khi phụ chúng ta đồng minh sẽ người. Ta khi dễ hắn. Trương Hoa hừ lạnh, nguyên bản trong lòng liền nín một cổ khí. Hơn nữa Philip ván này lừa, còn không lập tức nổ. Philip ngươi nghe cho ta, lão tử chẳng qua là lấy tới hồi thuộc về đồ ta. Những thứ khác ta một mực bỏ mặc. Trương Hoa miễn cưỡng biệt trụ nội tâm lửa giận, chỉ cầu không sinh ra càng nhiều hơn rắc rối. Một bên Mặc Liên nhìn cũng không xê xích gì nhiều, chậm rãi đi tới Trương Hoa một bên, nhẹ giọng mở miệng nói đến, người gặp tốt hãy thu, đến lúc đó chọc xảy ra chuyện tình gì tới ngươi đảm đương không nổi. Thanh âm yếu ớt, một bên Trương Hoa cũng không chú ý tới. Philip mặt đầy kinh ngạc, trước nghe Mousse nói hay là thế nào không tin, không nghĩ tới Trương Hoa nóng này lại có thể đổi được như thế nóng này. Có thể nàng là ai? Là Philip, đồng minh sẽ một cái thiên thánh. Khuyên can mãi cũng là một cái thiên thánh. Thiên thánh uy nghiêm không cho khinh nhờn. Hừ, muốn đồ nói ngươi có thể chết tâm. Ta đều đã dùng hết. Philip không ưỡn ẹo trừng mắt một cái Trương Hoa. Sau đó còn để cho những người khác mang Khải Luân đi băng bó một chút vết thương. Hồn nhiên không để ý một bên Trương Hoa. Trương Hoa tức giận, quả nhiên là mình mắt bị mù. Lại có thể sẽ vừa ý như vậy một thế lực. Muốn cùng bọn hắn hợp tác, là mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Trương Hoa nội tâm tràn đầy hối hận. Một cổ lửa giận muốn phát tiết ra ngoài. Theo bản năng, Trương Hoa một trường trực tiếp vỗ về phía một bên, toàn bộ vách tường ầm ầm sụp đổ, cuối cùng hóa thành một trận bụi bặm. Philip, ta tôn trọng ngươi là một người phụ nữ, xin nhớ sau này không nên dùng loại thái độ này đối với ta nói chuyện. Nếu không đây chính là các người đồng minh sẽ phần kết quả. Còn như có được hay không, ngươi có thể thử một chút. Dứt lời, Trương Hoa bực tức rời đi. Một bên Philip không biết thế nào, nhìn Trương Hoa rời đi bóng người lại có thể sinh ra một cổ cảm giác mất mát giác. Giống như rất trọng yếu một món đồ mất đi, nhưng là có không nói được cảm giác. Philip cảm giác một hồi phiền lòng, dứt khoát lười được suy nghĩ những thứ này đồ. Trương Hoa mặt đầy tức giận, mang Mặc Liên nhanh chóng rời đi đồng minh sẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toi.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-long-tien-hoa-hệ-thống-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.